Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 86, ký thác bản mệnh. Giả tá kim đan bản mệnh đối với pháp khí phù hợp yêu cầu không giống phù lục như vậy nghiêm. Chỉ cần không phải quá mức tương khắc tương xung, trên cơ bản đều có thể ký thác bản mệnh. Triệu Nhiên cũng tại rời núi vào kinh thành trước đó liền có cân nhắc. Mục tiêu chính là năm ngoái vừa mới thu hồi lại bát quái tử ngọc đan lô. Lâu quan hỗn nguyên thánh kiếm từ Giang Đằng Hạc ký thác. Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm từ Ngụy Trí Chân ký thác. Còn lại pháp bảo còn có vô cực đồ, ngũ nhạc chân hình đồ, linh phi lục giáp tố tấu đan đỉnh, bát quái tử ngọc đan lô, thanh vũ bảo xí, cùng Triệu sư nương mang vào sơn môn tịch tuyết hàn mai. Tùng tuyết đến sách bia, nói vực sâu ấn vân vân. Đầu năm lúc tam sư huynh Lạc Chí Thanh bế quan xung kích đại pháp sư cảnh. Hắn lựa chọn phù lục là Triệu sư nương ban tặng, nặng sông núi non trùng điệp phù. Tờ phù lục này phi thường thích hợp hắn. Pháp khí trên thì không có lựa chọn những này pháp bảo, mà là vẫn như cũ tiếp tục sử dụng hắn ôn dưỡng 20 năm chuôi này cánh cửa trạng phi kiếm. Thanh phi kiếm này là hắn nhập hoàng quan lúc, lão sư từ kiếm các 7 tầng vì hắn chọn lựa trọng kiếm. Kiếm tên Vô Phong, thuần lấy lực đạo đè người, là lâu quan tiền bối từ một vị đại luyện sư cấp bậc đối thủ chỗ thu được mà tới. Vô Phong mặc dù không phải pháp bảo, nhưng phi kiếm trời sinh liền cao còn lại pháp khí nhất phẩm, cho nên rất là không tầm thường. Lại thêm 10 phần phù hợp Lạc Chí Thanh đạo thuật cùng tâm tính, có thể phát huy ra rất mạnh hiệu quả. Lạc Chí Thanh không có lựa chọn những này pháp bảo, Triệu Nhiên lựa chọn chỗ trống tự nhiên là lớn hơn rất nhiều. Lúc ấy lão sư trước lấy ra chuẩn bị để hắn giả tá chính là vô cực đồ. Điểm này để Triệu Nhiên rất là cảm động, nhưng suy nghĩ sau một hồi lâu hắn vẫn là từ chối. Tu luyện vô cực đồ cần nghiên cứu thời gian quá lâu. Lão sư nói, nếu như ký thác vô cực đồ, thế tất yếu chân thật hồi tâm, nghiêm túc tu luyện. Triệu Nhiên tự nghĩ, điểm này đối tu sĩ khác tới nói rất dễ dàng, với hắn mà nói lại cực kỳ khó khăn, bởi vậy đành phải từ bỏ. Cuối cùng hắn lựa chọn bát quái tử ngọc đan lô. Món pháp bảo này là kiện quần công loại hình pháp bảo. Đối đại pháp sư cảnh trở xuống tu sĩ hình thành quy mô tính sát thương. Đối luyện sư cùng đại luyện sư cũng có đánh rớt cảnh giới tổn hại. Đương nhiên, đây chỉ là bát quái tử ngọc đan lô hiệu lực hạn mức cao nhất. Có thể hay không làm được điểm này, còn phải xem người thi pháp tu vi cùng pháp lực hùng hồn tình trạng. Không có khả năng xuất hiện một cái hoàng quan cảnh tu sĩ sử dụng đan lô về sau liền có thể đem luyện sư cảnh giới đánh rớt. Có thể đánh rơi chỉ có thể là hơi thấp một cấp, có lẽ không bằng mình cùng giai. Liền lấy Triệu Nhiên tới nói, thành tựu đại pháp sư cảnh về sau có thể bày diệt đan khí phạm vi bên trong hoàng quan trở xuống tu sĩ. Cũng chính là luyện tinh hóa khí cái này một phạm vi bên trong 3 loại cảnh giới tu sĩ. Đối kim đan hoặc là thái kê đại pháp sư có thể đánh rớt một cảnh giới. Đối với đại pháp sư bên trong cao thủ liền hiệu quả miễn cưỡng, thậm chí không có hiệu quả. Nhưng Triệu Nhiên vẫn như cũ đối rất là trông mà thèm. Xuất thủ quét ngang một mảnh, suy nghĩ một chút liền đặc biệt huy vũ, kiên nhẫn chờ đợi một ngày sau đó. Lão sư Giang Đằng Hạc liền đáp lấy thanh vũ bảo xí chạy tới Bão Nguyệt Sơn Trang. Cùng hắn cùng đi, còn có tam sư huynh Lạc Chí Thanh. Triệu Nhiên rất là kinh hỉ. Tam sư huynh, người xuất quan, thật sự là quá tốt. Lạc Chí Thanh gãi đầu một cái, nói, sư đệ cũng cực kỳ tốt. Giang Đằng Hạc một chút thanh vũ bảo xí, ngay cả phòng cũng không vào. Nói thẳng, Chí Nhiên 5 năm mà đan sinh thần thức, coi là thật nhanh đến ngoài dự liệu. Đợi ta kiểm tra thực hư một phen, đưa tay kén ăn ở Triệu Nhiên thủ đoạn. Pháp lực đưa vào, cẩn thận xem xét, đây là Triệu Nhiên tiến cảnh quá mức thần tốc, để hắn có chút lo lắng. Kim đan cửa này rất là trọng yếu, rèn luyện hiệu quả như thế nào, trực tiếp quan hệ đến đằng sau các cảnh giới tu hành thông thuận hay không. Cho nên mỗi cái tu sĩ có thể nhiều rèn luyện một chút thời gian, liền đều tận lực kéo dài một chút thời gian, như Đông Phương Lễ, trực tiếp trên kim đan rèn luyện 20 năm, về sau nước chảy thành sông, một lần phá cảnh hai quan, chấn động thiên hạ, nhưng cái này thuộc về đặc biệt, cũng không phải là muốn kéo dài liền có thể kéo dài. Trong đó cũng giảng cứu một cái thuận thế mà làm, thời điểm đến, người còn cưỡng ép kéo dài, có lẽ liền đã mất đi phá cảnh cơ duyên. Tại lâu quan một môn bên trong, Giang Đằng Hạc bản nhân trên kim đan rèn luyện 14 năm, Ngụy Chí Chân là 12 năm, Lạc Chí Thanh thì là 9 năm, nhị sư huynh Dư Chí Xuyên dự tính cần 15 năm. Bởi vậy cũng liền không khó lý giải Giang Đằng Hạc lo lắng. Kiểm tra thực hư về sau, Giang Đằng Hạc nhẹ nhàng thở ra, thở dài, trước kia thu Chí Nhiên nhập môn lúc, còn lo lắng Chí Nhiên sẽ trở thành đệ tử bên trong trên tu hành người chậm tiến. Bây giờ nhìn đến, lại là vi sư năm đó qua lo lắng. Sau khi vào nhà, Triệu Nhiên trước hướng lão sư báo cáo cùng Hồng Trạch chi chủ thông ra một chuyện. Giang Đằng Hạc từ không gì không thể, chỉ là căn dặn Triệu Nhiên, nhất định phải tăng cường đối linh yêu quản lý, miễn sinh sự đoan, đồng thời nhắc nhở hắn muốn bẩm báo Thanh Sơn chi chủ. Những này linh yêu mặc dù đã nhập tông thánh quán tu hành, nhưng trên danh phận vẫn như cũ là thanh tiên tử, bọn nhỏ. Điểm này là không thể sơ hốt. Xét thấy Hồng Trạch chi chủ thân phận, Triệu Nhiên mời Giang Đằng Hạc lộ diện một cái. Giang Đằng Hạc đồng ý, chờ một chút hắn sẽ đi một chuyến hồ Hồng Trạch, bái phỏng Hồng Trạch chi chủ. Đồng hồ Minh Tông thánh quán phương diện đối với chuyện này coi trọng, về sau liền tiến vào chính đề. Tại Bão Nguyệt Sơn Trang chúng tuyển một chỗ tĩnh thất, từ Giang Đằng Hạc chỉ điểm Triệu Nhiên ký thác thần thức yếu lĩnh. Người khác đều là đầy đủ chuẩn bị về sau mới nhập quan, Triệu Nhiên lại đang trùng kích phá cảnh lúc tùy ý chia làm hai bộ phận. Thẳng đến lúc này mới lâm trận mới mài gươm, cũng coi như kỳ hoa. Thủy thạch đan pháp sau khi tu luyện thành, thần thức liền có thể như lưỡng nghi chuyển đổi ký thác tại hai nguyên tố bên trong. Một là phù lục, một là kim đan, ký thác mục đích là vì ôn dưỡng, đấu pháp năng lực chỉ là bày ra biểu tượng. Trong cái này phương hướng tuyệt đối không thể mơ hồ, nếu không liền sẽ bị lạc tại lối rẽ, bỏ lỡ đại đạo. Thần thức tại ôn dưỡng quá trình bên trong, sẽ dần dần thúc đẩy sinh trưởng hai loại bản tính. Ôn dưỡng tại phù lục người, câu thông thiên địa, bắt chước tự nhiên, đây là phù lục nói, cũng chính là đang cùng nhau. Ôn dưỡng tại kim đan người, thì nội sinh vũ trụ, tự thành tuần hoàn, đây là nội đan nói, cũng chính là toàn chân đạo. Thần thức bản tính ôn dưỡng sau khi ra ngoài, dần dần thành thục, tiếp theo huyễn hóa 360 huyệt khiếu, không bàn mà hợp chu thiên điểm độ, đây là nguyên thần cỗ tượng biểu hiện, thì là thuần khiết nhất vô cấu hài nhi trạng thái, cố xưng nguyên anh sinh thời. Liền bước vào luyện thần phản hư tu luyện cấp độ. Trong đó luyện thần là luyện sư cảnh, phản hư là đại luyện sư cảnh. Chờ chân chính lĩnh ngộ hư thực chi đạo về sau, liền là luyện hư cảnh, cũng chính là đạo môn bây giờ thiên sư hoặc chân nhân cảnh. Bởi vậy, đại pháp sư cảnh tu hành liền là ôn dưỡng thần thức, là bước kế tiếp sinh anh làm chuẩn bị. Mà ôn dưỡng thần thức bước đầu tiên, liền là đem thần thức ký thác tại phù lục hoặc trong kim đan. Giang Đằng Hạc từng bước một giảng thuật ký thác quá trình bên trong sẽ xuất hiện các loại tình huống, cùng ứng đối những tình huống này phương pháp. trong đó có đạo môn trăm ngàn năm qua tổng kết kinh nghiệm. Cũng có lâu quan độc môn bí phương, càng có chính hắn năm đó ký thác bản mệnh lúc tâm đắc cùng trải nghiệm. Ký thác bản mệnh là nhập cảnh đại pháp sư bước thứ hai. Tốn thời gian không hề dài, phong hiểm cũng không lớn. Đan sinh thần thức một cửa ải kia mới là phá cảnh tu hành nan quan. Bình thường tu sĩ cũng sẽ ở một cửa ải kia trên tốn thời gian mấy tháng, chính là đến mười mấy nguyệt. Mà Triệu Nhiên chỉ dùng hai khắc lúc, ngược lại là ký thác bản mệnh để hắn dùng đi cả ngày. Lúc này mới tuyên cáo hoàn thành, nội thị khí hải, chính giữa nguyên lai kim đan vị trí, nổi lơ lửng một đoạn từ pháp lực diễn hóa phù văn tổ hợp. Đây là luyện đi gánh chịu lá bùa cùng cát vàng ngọc cảnh thông thiên phù. Đồng dạng vị trí, có khác một cái đan lô hư ảnh cũng ở trong khí hải bắn ra. Lại không phải vật thật. Vật thật tại Triệu Nhiên trong tay. Này hư ảnh câu thông Triệu Nhiên trong tay bát quái tử ngọc đan lô. Cố xưng giả tá bản mệnh kim đan. Phù văn cùng hư ảnh cùng ở tại một chỗ. Nhưng lại lẫn nhau ngăn cách. Coi là thật huyền diệu khó lường. Về phần nguyên bản viên kia quay tròn xoay tròn kim đan. Giờ phút này đã hóa thành một đạo trôi nổi ánh sáng trắng. Tại phù văn cùng đan lô hư ảnh trên ôn dưỡng. Trước nhìn lên, ôn dưỡng tại phù văn phía trên. Lại nhìn lúc, lại nằm tại đan lô hư ảnh bên trong. Đến tận đây, Triệu Nhiên hoàn thành ký thác bản mệnh trình tự. Mở ra đại pháp sư cảnh ôn dưỡng thần thức tu hành giai đoạn. M. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,